Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 275, 275 nhục nhã. Barcelona hai bóng lạc hậu. Van Gaal không có làm ra bất luận cái gì điều chỉnh. Đội bóng tiến công vẫn như cũ nhìn như phong sinh thủy khởi. Nhưng một mực là làm đánh rồi địa lôi không dưới mưa. Barcelona các cầu thủ càng đá càng trầm. Càng đá càng lộ ra tiến công không còn chút sức lực nào. Đối với phá cửa lộ ra không có một chút biện pháp. Miuo hậu trường cầu thủ hậu vệ đều đâu vào đấy cắt chém đối thủ trận hình. Một khi bóng ra tiến vào khu vực nguy hiểm, liền sẽ kéo còi báo động. Có khi không tiếc lấy phạm quy làm đại giá cản trở đối thủ tiến công. Đội bên trong mấy đại định vị bóng cao thủ cũng đang tùy ý bóng trước phát huy thất thường. Liên tục hai cước trực tiếp free kick đều bị đánh lên rồi khán đài. Andrick ở bên sân đốc chiến. Bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Hiện tại cái tràng diện này, không biết có phải hay không là Hà Lan bóng đá bi ai. Đầu óc suy nghĩ loạn bay. Bất chi bất giác liền nghĩ đến trong lịch sử 3 năm sau Euro vòng bán kết. Đội tuyển Hà Lan cùng đội tuyển Italy tranh tài. Hiệp 1 liền bị phạt tiếp theo người đội tuyển Italy toàn trường cơ hội giải rác. Đội tuyển Hà Lan thế công nước chảy mây trôi đè ép đội tuyển Italy tấn công dồn dập. Thông thường thời gian hai cái penalty không có phạt tiến. Penalty đại chiến 4 vòng bên trong lại có 3 cái không có phạt tiến. Cuối cùng bị Italy penalty đại chiến đào thải. Trận đấu kia thành tựu đối mặt 6 cái penalty chỉ làm cho tiến vào một cái thánh quang tôn đô. Là tất cả Italy fan hâm mộ khó mà quên được một trận thắng lợi. Thế nhưng là, trái lại, trận đấu kia đối với Hà Lan fan hâm mộ tổn thương lớn bao nhiêu? Đối với toàn thế giới ưa thích hoa lệ thế công bóng đá fan hâm mộ, tổn thương lại lớn bao nhiêu? Hà Lan bóng đá thắng thế giới fan hâm mộ tâm, lại luôn đổ vào sân cỏ trên. Hoàn toàn xứng đáng không miện chi vương. Andrick lung lay đầu, tận lực không đi nghĩ những này. Hắn sợ hãi chính mình cũng biến thành lý tưởng hóa. Hoa lệ đích thật là ca ngợi, nhưng lại không thể vô hình để điểm số xảy ra biến hóa. Đỉnh cấp đội bóng ở giữa đọ sức, đã muốn thắng được tranh tài, lại muốn đá được hoa lệ vô cùng. Đó là một loại hy vọng xa vời cùng cảnh giới xa không thể vời. Hiệp 1 phút bù giờ giai đoạn, Barcelona cố gắng sửa điểm số mà toàn tuyến ép lên. Cái này lại để bọn hắn hậu phòng tuyến tại đối mặt phản kích lúc lỗ thủng trăm ra. Hôm nay Barcelona vấn đề lớn nhất chính là giữa trận chặn đường cường độ hoàn toàn không đủ. Chỉ dựa vào Guardiola một cái người muốn ách giết Miuo tất cả từ thủ chuyển công sau phản công. Nhanh, cái kia cũng quá coi thường Miuo rồi. Giovanni, Rivaldo, Enrique, Figo, Anderson, trước trận trong những người này. Cũng chỉ có Enrique đối với phòng thủ cống hiến lớn nhất. Đáng tiếc hắn lại là bị an bài tại đường biên. Phòng thủ không gian có hạn. Schneider đường chuyền ngắn ba lách. Cái sau tại Giovanni biểu tượng họ phản đoạt thời cơ mẫn đem bóng bỏ qua sau lưng. Nét quay thân cầm banh xuyên qua cho chen vào Makelele. Người nước Pháp lại đem bóng giao cho phía trước Larsson. Barcelona chúng tướng sĩ tầm mắt theo bóng ra chuyển di. Đột nhiên nhìn thấy Larsson xuất hiện vị trí, khiến cho bọn hắn tê cả da đầu. Hắn chạy thế nào đến trung phong vị trí bên trên đi? Larsson vốn là quay thân cầm banh, sau lưng có Cotto đỉnh lấy. Nhưng là van ngay tại Larsson bên người 3 mét chỗ bắt đầu hướng về phía trước vị trí chạy. Cotto lựa chọn từ bỏ Larsson mà đi chằm chằm phòng van. Tránh cho bị đánh rồi sau lưng bóng. Thế là Larsson thoải mái mà quay người chính diện tiến công. Hắn dẫn bóng bão táp đột tiến. Barcelona hậu phòng tuyến cũng bắt đầu càng không ngừng triệt thoái phía sau. Shevchenko lại một lần nữa từ đường biên bên trong cắt trung lộ. Ngay ở một khắc đó, Larsson cũng dẫn bóng đi tới cấm khu trước. Barcelona tất cả mọi người coi là Larsson sẽ chuyển cho Van hoặc Shevchenko. Nhưng là người Thụy Điển ngay tại đối phương hậu vệ nhóm trọng tâm di động đồng thời đột phá rơi mất toàn bộ phòng tuyến, Ở phía sau vệ môn hối hận, ánh mắt bên trong nhẹ nhõm đệm bóng bóng cửa chết góc. Đem so với phân mở rộng đến rồi 3-0, 0-3, 0-3. Barcelona còn có cơ hội không? Còn gì nữa không? Larsson cái này dẫn bóng trên cơ bản đã tuyên cáo rồi Barcelona tử hình. Lấy Barcelona liền ném hai cái sân nhà tranh tài trạng thái. Bọn hắn gần như không có khả năng tại vòng bảng bên trong giết ra khỏi trùng vây rồi. Vòng bảng đầu danh là hy vọng xa vời. Vòng bảng thứ hai có hy vọng. Nhưng bọn hắn khẳng định không cách nào trở thành 6 vòng bảng bên trong thành tích tốt nhất trước. Hai tên, theo quả cầu này đánh vào. Tranh tài hiệp 1 kết thúc. Larsson trở thành rồi ống kính tiêu điểm. Hắn cùng hiệp 1 mai nở hai lần Shevchenko đồng dạng. Tại đây trận Nu Kem chiến dịch hiệp 1 là sửa tranh tài xu thế nhân vật mấu chốt. Nu Kem to lớn hư thanh. Cũng không biết rõ vẫn là không là nhằm vào Andrick rồi. Hiệp 2 song phương dễ bên cạnh tái chiến. Andrick lựa chọn ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Biểu lộ vẫn như cũ là hơi có vẻ nghiêm trọng. Tựa như hắn trời sinh ăn nói có ý tứ. Bên sân Miwoo dự bị đội viên đều tại làm nóng người. Barcelona hiệp 2 vẫn như cũ thế công hung mãnh. Nhưng vẫn là tìm không thấy phá cửa mật mã. Làm tranh tài đi vào phút thứ 60 lúc. Miwoo thay người. Toàn trường fan hâm mộ trong ánh mắt khiếp sợ. Shevchenko cùng Larsson, hai vị dẫn bóng công thần bị Andrick thay đổi. Bị đổi ra sân chính là 19 tuổi Lampard cùng sắp tuổi tròn 20 tuổi Gattuso. Miwoo biến trận 4321. Tiền vệ trụ lại thêm một cái Gattuso. Nét cùng Lampard đánh rồi xong trước eo. Van vẫn như cũ là đơn tiễn đầu. Barcelona fan hâm mộ bóng đá trên khán đài không ngừng dao động đầu. Đây là nhục nhã. Đây là nhục nhã. Cái này hắn mẹ là xích lỏa trắng trợn nhục nhã. Andrick tại thay đổi cầu thủ lúc đi lên trước cùng hai vị bị đổi xuống trận cầu thủ nắm tay. Bảo tồn thể lực. Trận đấu mùa giải vừa mới bắt đầu. Andrick giản rõ hướng hai vị cầu thủ biểu đạt thay người mục. Đích, Larsson rất lý giải. Mùa giải trước hắn đi làm suất liền rất cao. Cuối cùng lại kéo thương rồi. Ở vào tuổi của hắn hiểu hơn bảo hộ thân thể trọng yếu tính. Shevchenko lại có chút phiền muộn. Hắn cảm thấy mình còn có thể dẫn bóng. Trình diễn cái hat-trick cái gì. Bất quá Larsson đều không có lời oán giận. Hắn cũng không dám phát bền vững gãi. Hai người cùng mỗi vị huấn luyện viên vỗ tay chúc mừng. Sau đó ngồi xuống cười nói chuyện phiếm. Mới vừa lên trận Gattuso ngay tại phòng thủ bên trong đối với Figo phạm quy. Ăn vào một chương thẻ vàng. Barcelona trận bên trong kinh nghiệm lão nói cầu thủ không ít. Bọn hắn đương nhiên sẽ bắt lấy Miwoo vừa thay người trận hình cơ hội thay đổi đến đả kích đối. Phương yếu ớt nhất bộ phận. Nhưng cũng liền như thế một lần. Gattuso cấp tốc tiến vào rồi tranh tài cảm giác. Một đối một phòng thủ trên. Hắn dựa vào là sức liều cùng cố gắng. Kỹ thuật khâu không thể nói yếu kém. Chỉ có thể nói cùng đỉnh cấp có khoảng cách. Cho nên hắn liền muốn dùng đoàn đội ý thức để đền bù. Phương diện này tại Andrick dạy dỗ xuống. Hắn làm rất không tệ. Barcelona điên cuồng tấn công vẫn không có kết thúc. Nhưng bọn hắn phòng thủ hậu phương lại liên tiếp báo nguy. Triệt hạ hai cái vốn là đường biên bên trong cắt hình tiền vệ sau. Miwoo tiến công càng trực tiếp, từ thủ chuyển công tại trung lộ phạm vi nhỏ đánh rồi phối hợp sau cùng tiền vệ cùng nhau chống đi. Tới, phản kích bên trong liền dựa vào ba người. Tại liên tục hai lần chuyền bóng sai lầm về sau, Lampard đưa lên rồi một cái tinh diệu qua đỉnh thẳng nhét. Nét giống như là tiền vệ đồng dạng vọt tới phía trước nhất phản Việt vị thành công. Dẫn bóng chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Ở trước cửa. Baia đi ra phủ kín hắn bắn cửa góc độ lúc. Nét đưa bóng xuyên qua. Theo vào Van đưa bóng đưa vào khoảng không. Barcelona liền một cái về truy hậu vệ cũng không có. Tây Ban Nha nhà giàu Barcelona nhìn lên đến đã đầu hàng. Bọn hắn đối mặt đối thủ cái này loại sắc bén chí mạng phản công nhanh không có biện pháp. Van Gaal chiến thuật hệ thống hôm nay không có đạt hiệu quả. Tiến công không có biện pháp. phòng thủ lại bị đối thủ tùy tiện đánh xuyên qua. Có lẽ Van Gaal hẳn là buông xuống quán quân giáo đầu giá đỡ. Nghiêm túc tìm hiểu một chút Miwoo cầu thủ đặc điểm. Larsson, Shevchenko, Net, đây đều là tốc độ đặc điểm hết sức rõ ràng cầu thủ. Barcelona hậu trường lỗ hổng lớn như vậy. Hậu vệ đối mặt với đối phương tiền vệ chính diện bắn vọt. Ngoại trừ phạm quy, có thể đỡ nổi sao? Van Gaal vẫn như cũ là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc trạng thái. Andrick thì tiếp tục thay người. Gronje trên, thay đổi vừa mới dẫn bóng Van. Van hôm nay thật cao hứng. Hắn tại Nou Camp có một cái kiến tạo, còn có một cái dẫn bóng. Trezeguet thụ thương tình huống dưới. Hắn cảm thấy mình cái này dự bị có thể khiêu chiến một chút vị trí chủ lực rồi. Tại team một bên trong, giống Ronny cùng Andrick nói Van quá tự tư bá đạo, loại chuyện này sẽ không xảy ra. Đạo lý rất đơn giản. Van tại đội dự bị thi đấu, hắn là chủ giác. Tại team một, hắn chính là phối giác. Muốn trở thành chủ giác, vậy trước tiên làm xong phối giác làm việc. Về điểm này, Van trong lòng vẫn là rất rõ ràng. Thay đổi Gronje về sau, Miwoo đã không có chính ấn trung phong rồi. Nếu đem Gronje xem như bên cạnh tiền vệ đến xem, Miwoo thậm chí ngay cả một cái tiền vệ đều không có. Barcelona fan hâm mộ bóng đá chỉ làm đây là Miwoo nhục nhã cử động của bọn hắn. Andrick cái này người quá phận rồi. Giết người bất quá đầu chạm đất. Hắn liền cuối cùng một tia tôn nghiêm cũng không lưu lại cho Barcelona. Đem dẫn bóng công thần đều thay đổi. Để một đám mao đầu tiểu tử đến cùng La Liga nhà giàu đối kháng. Nếu như Barcelona huấn luyện viên trên ghế tất cả mọi người cho rằng đây là Miwoo nhục nhã. Như vậy, Andrick sẽ rất cao hứng. Bởi vì dạng này, đối phương sẽ tiến một bước mất lý trí. Mà khuyết thiếu tỉnh táo suy nghĩ. Không cách nào nhận sạch hiện thực. Barcelona đối với kết quả trận đấu đã không cách nào thay đổi. Nhưng là, vì mặt mũi, tại sân nhà dù sao cũng nên tiến một cái bóng A. Dù sao cũng nên tiến một cái A. Sân nhà đánh rồi Dynamo Kyiv liền một bóng chưa đi đến. Hiện tại thế nào? Điểm số chênh lệch càng lớn. Vẫn là một bóng chưa đi đến. Cái này còn có mặt mũi nào? Thế là, Barcelona trận tuyến vẫn như cũ ép tới 10 phần dựa vào. Tiến công hệ thống sớm đã sụp đổ. Dù sao chính là hướng về phía trước đống tích tiến công nhân số. Tựa hồ cần dùng xe luân chiến đến nghiền ép Miwoo phòng tuyến. Nhìn thấy trên trận tình thế phát triển thành cái dạng này. Andrick hoàn toàn yên tâm. Tranh tài trở nên càng đơn giản hơn. Zambrotta một cái chuyền dài giải vây. Từ trung tuyến khởi động Gronje căn bản không cho Abelardo túng ngược lại cơ hội của hắn. Đơn thương độc mã thẳng hướng trước trận. Andrick thay người thật đúng là không phải là vì nhục nhã đối phương. Thay đổi Lampard cùng Gattuso. Một cái tăng cường phòng thủ. Một cái triệt để phóng thích Net. Thay đổi Gronje lý do đơn giản hơn. Đan Mạch Hoàng Kim chi dực so Van nhanh hơn nhiều. Baia vứt bỏ cửa mà ra. Gronje tại đại cấm khu bên ngoài sắp cùng đối phương gặp nhau lúc liền đến rồi gọi treo ở bán. Nou Camp sân nhà fan hâm mộ đã không đành lòng nhìn. Cái kia nhẹ nhàng vọt lên bóng ra tại thiên không xẹt qua mỹ lệ khó lường quỹ tích. Hiển nhiên là hướng phía Barcelona khoảng không mà đi. Làm Gronje trợn mắt hốc mồm. Bóng ra vậy mà đánh trúng xà ngang lại gầy trở về. Baia quay người lại trở về truy. Gronje là chuẩn bị chúc mừng. Thế nhưng là không nghĩ tới bóng ra chưa đi đến. Hắn lại khởi động khẳng định đuổi không kịp Baia. Nhưng là, có người tại trên sân bóng chính là vĩnh không buông bỏ. Net cơ hồ ngay tại Baia quay người về truy đồng thời cùng đối phương sánh vai cùng. Chờ Baia tốc độ bắt đầu lúc, Net cũng đã dẫn trước hắn một cái thân vị. Sau đó đón bắn trở về bóng ra một cước 10 phần tự tin đệm bắn. Bóng ra lại bay trở về, thẳng vào lưới ổ. 0-5, tranh tài còn thừa lại duy nhất hồi hộp chính là Barcelona đến cùng có thể hay không tại sân nhà tiến một cái bóng. trận đấu này kết quả cuối cùng khẳng định sẽ khiến Barca cao tầng nghĩ lại. Đối với bọn hắn dạng này cấp bậc nhà giàu tới nói, chẳng những muốn thắng bóng, còn muốn thắng được xinh đẹp. Thế nhưng là, khi bọn hắn không cách nào thắng trận lúc, đá được lại xinh đẹp, thì có ích lợi gì? Dynamo Kyiv, Millwall, đây đều là bọn hắn không để tại mắt bên trong đối thủ. Barcelona lại tại sân nhà liền một cái bóng đều đánh rồi không tiến đối thủ khung thành. Bọn hắn đá được rất hoa lệ. Cái này không thể tranh luận. Nhưng là bọn hắn là thua bóng một phương. Mà lại là điểm số lớn thua bóng một phương. Nét dẫn bóng sau trở về ôm chống nạnh đứng tại tại. Chỗ một mặt cười khổ Gronje. Tại đầu hắn hôn lên miệng. Hai người câu vai dựng quay lưng đi trở về. Mà Miuo cái khác cầu thủ thì trực tiếp chạy tới cái kia chỉ có không đến 2.000 đội khách. Fan hâm mộ có mặt khán đài phụ cận điên cuồng chúc mừng. Tranh tài cuối cùng vài phút, Barcelona triệt để không có tiến công dục vọng. Dù sao, tiến công cũng không có hiệu quả. Công đi lên ngược lại sẽ bị đối thủ đánh rồi phản kích. Bọn hắn đem thời gian làm hao mòn rơi. Sau đó thúc giục trọng tài sớm một chút kết thúc tranh tài. Tại phút bù giờ thời gian đánh ra lúc đến, đội khách huấn luyện viên trên ghế, Andrich sắc mặt lạnh nhạt đứng dậy, hai tay cắm ở áo khoác túi chúng cước bước bình ổn đi tiến vào cầu thủ thông đạo. Tất cả nhìn qua trận đấu này fan hâm mộ, đều ghi khắc ở vị này nhìn như vinh nhục không kinh sợ đến mức thiếu soái. Mọi người có loại ảo giác, cùng nói là Van Gaal xem thường rồi Andrich. Chẳng nói Andrich không muốn cùng Van Gaal chấp nhặt, thậm chí khinh thường cùng đối phương nắm tay, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.